Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, làm cho hai cha con nhà họ Liêu khó hiểu, nhìn mặt nhau. Anh ấy là Liễu Kiệt, bạn trai của cháu, một thời gian nữa chúng cháu sẽ kết hôn, đến lúc đó nhất định bác Liêu và anh Liêu phải đến uống rượu mừng. Hải Nhi, ba không đồng ý con gả cho người này. Ba không thể không đồng ý. Cho con ra ngoài ở vài năm đi học, nay lại hỗn xược với ba có phải không? Ông nổi giận nói, con không phải. Ai nhà hai cha con cãi nhau làm sao đây? Đột nhiên Vương mẹ tham gia vào cuộc trò chuyện nảy lửa. Muốn cãi nhau cũng trở về nhà đi, không cần ở đây giọng to giọng nhỏ. Muốn làm tranh Liêu và chấn chít chê cười sao? Nói xong, bà chuyển hướng cho hai cha con họ Liêu, áy náy cười với họ. Thực xin lỗi anh Liêu và chấn chít, bà nói xin lỗi từ tận cõi lòng mình. Hải Nhi ở Đài Bắc có bạn trai, cũng không nói cho vợ chồng em biết. Hại chúng em cứ nghĩ con bé chưa có bạn trai, cho nên mới nghĩ đến thay cho nó tìm một người bạn trai tốt. Ai ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, thật là rất xin lỗi. Nghe nói như vậy của bà cũng là gián tiếp thừa nhận cái người đàn ông có diện mạo và khí chất bất phàm kia rồi. Cũng chính là bạn trai của Hải Nhi, tận đáy lòng Liêu Minh tự hiểu được. Bất quá cũng không thể trách được bà, nếu đổi lại là hôm nay ông chọn con rể. Thực tâm mà nói, chỉ sợ ông cũng chọn các cậu họ Liễu kia mà không phải chọn con của mình thôi. Giận nhất là vì sao cậu ta lại đẹp trai thế chứ? Bởi vì không nói đến khí thế, riêng tướng mạo đã đẹp trai, còn con của ông thua một mảng lớn. Quả nhiên so người với người, tức chết người mà. Em đừng nói như vậy, là con anh không có phúc khí. Đây là lời nói thật, vì nhìn tướng mạo của Hải Nhi, thì con bé đúng là đứa con dâu người chọn, tướng sinh con tốt, lại có khí chất của một phu nhân, có tiền, có của, cả đời sống bình an, êm xuôi, còn có nhiều quý nhân phù trợ. Hai đứa không có duyên mà thôi, anh đừng nói như vậy. Vương mẹ thấy có lỗi, em nghĩ sau này Trấn Chiết sẽ gặp được một đối tượng tốt hơn cả Hải Nhi. Không cần, tôi sẽ đem Hải Nhi gả cho Trấn Chiết. Vương ba vẫn kiên trì gả con gái cho người đàn ông coi trọng. Vương đại, bà căm tức trừng mắt với chồng mình, ông nhất định phải đem mọi chuyện phức tạp thêm nữa sao? Tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cái tên lòe loẹt này. Liễu Kiệt không lòe loẹt. Ba nói anh ta là có. Bà muốn con chia tay với anh ta ngay lập tức. Con không muốn, con nói lại lần nữa xem. Con không muốn. Ba khóc dọa cho cô choáng váng. Căn bản cô không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, bởi vì trong trí nhớ của cô, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bao gồm khi ông nội, bà nội mất cũng vậy. Cô chưa từng nhìn thấy ba rơi nước mắt, mà ngay bây giờ ba lại như vậy, lại rơi nước mắt trước bạn mình. Vương Hải Nhi thật sự sợ hãi, cả người chấn động, ngây ra như phỗng. Cô không biết mình nên nói dối, lại làm ba thương tâm như vậy. Nhìn nước mắt trên mặt ba, làm cô hối hận, tự trách mình. Cô nhìn ba mình rồi nói, ba, bởi vì con mang thai rồi. Cô không cần biết mình đã làm gì lúc trước, cô nhanh chóng thốt ra. Ba ơi, con nói dối, con không mang thai, tất cả để cho ba chấp nhận Liễu Kiệt, cho nên con mới nói như vậy, con xin lỗi. Sau đó, Vương ba tức giận, lôi cô về Cao Hùng. Nếu muốn nói lúc đó ông tức giận như thế nào, thì chỉ cần để ý lúc đó ông đã hoàn toàn quên sự tồn tại của vợ mình, là biết. Cho đến khi lôi con gái lên taxi chạy mất, mà khi nghe Vương mẹ gọi điện thoại hỏi hai cha con đang ở đâu. Khi đó ông mới nhớ tới mình đã đánh mất vợ từ lúc nào không hay. Tóm lại, vì Vương mẹ đứng về phía con gái và Liễu Kiệt, nên trong lúc tức giận mới là lần đầu tiên để bà xã yêu quý ở Đài Bắc một lần. Taxi một đường thẳng chạy từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Khi hai cha con trở về nhà đã là 2 giờ sáng. Vương Hải Nhi mệt mỏi trực tiếp đi thẳng về phòng, sau đó đóng sập cửa phòng lại, chỉ mình đang tức giận và kháng nghị. Bà lại tịch thu túi sách và di động của cô, làm cho cô muốn chạy hay gọi cho Liễu Kiệt đều không được. Thực sự là tức chết đi được. Nhưng cũng may là mẹ còn ở Đài Bắc. Có mẹ hiểu biết tính ba nên lại dẫn đường cho anh. Liễu Kiệt cũng không lo lắng khi không liên lạc được với cô. Nhất định mẹ sẽ nói cho anh biết. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy rất tức giận. Bà cô thật là bất công. Mang theo thương tâm và nước mắt, cô cuộn tròn người trên giường. Không biết chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cút ngay! Tiếng hét giận dữ như sét đánh làm cho Vương Hải Nhi mơ màng tỉnh lại. Cô mở chừng 2 con mắt, mở mịt nhìn trần nhà. Trong thời gian ngắn nhất không biết nơi này là nơi nào. Đột nhiên cô nhớ ra tất cả, rồi bất ngờ cô vén chăn bông lên, nhảy xuống giường, giống như tên bắn lao ra khỏi phòng, chạy xuống tầng 1. Nhất định là Liễu Kiệt đến đây mới làm cho ba giận dữ hét lên như vậy. Nhất định là anh đến đây rồi. Bởi vì trong nhà họ đạo quán Taekwondo, cho nên tầng 1 là nơi luyện võ. Khi cô chạy xuống, đã thấy người cô nhớ cả đêm. Liễu Kiệt, ngăn con bé lại. Lập tức một đám học trò mặc võ phục vây quanh cô, ngăn cản đường cô đi, làm cho cô không thể không dừng bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net